Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1138, Phượng Minh Quả cùng Phệ Hồn Chu. Góc truyện audio.com. Vương Minh Nhân tiếp được hộp gỗ, mở ra xem, bên trong có một gốc dài hơn thước hồng sắc tiểu thảo. Tiểu thảo phiến lá thưa thớt, ngoại hình giống như một đám lửa. Hắn thu hồi hộp gỗ màu đỏ, chuẩn bị rút lui, ầm ầm, một trận kinh thiên động địa tiếng vang qua đi. Trận pháp bị phá hết, kim sắc cự hạt thoát khốn mà xuất, suy suy, tiếng xé gió lên, vô số đầu tia nhỏ màu đỏ từ trên trời giáng xuống, đem kim sắc cự hạt thân thể quấn thành nhất cái bánh chưng, không thể động đậy. Nhân cơ hội này, Vương Minh Nhân bọn người hướng phía nơi xa chân trời bay đi. Kim sắc cự hạt trên thân hiện ra một mảng lớn kim sắc hồ quang điện. Tia nhỏ màu đỏ đều đứt gãy. Nó hóa thành một đạo kim quang đuổi theo. Tốc độ đặc biệt nhanh. Hoàng Phú Quý cùng Hồng Y Giáp Sĩ bay ở phía trước. Vương Minh Nhân cùng Tây Môn Phượng ở phía sau. Không tốt, xúc sinh này đuổi tới. Vương Minh Nhân biến sắc, giật mình kêu lên, vừa dứt lời. Vương Minh Nhân đỉnh đầu bỗng nhiên hiện ra một vệt kim quang. Hiện ra một đầu kim sắc cự hạt thân ảnh. Đúng lúc này, một đạo đỏ mịt mờ cột sáng từ trên trời giáng xuống. Chuẩn xác đánh vào kim sắc cự hạt trên thân. Kim sắc cự hạt thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành nhất khối to lớn hồng sắc tinh thạch. Phảng phất nhất khối tinh thể. Đi mau, khốn không được nó bao lâu thời gian. Tứ giai yêu thú cũng không có dễ dàng như vậy diệt sát. Đấu pháp dư ba nói không chừng hội phát động cấm chế. Vương Minh Nhân cùng Tây Môn Phượng không dám thất lễ. Tăng nhanh tốc độ bay. Một canh giờ sau, bọn hắn xuất hiện tại một mảnh màu đen trong rừng rậm. Mặt đất ẩm ướt, tia sáng âm u, Hoàng đạo hữu. Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Quảng cáo, Vương Minh Nhân thuận miệng hỏi. Hoàng Phú Quý là có tiếng tham sống sợ chết. Hắn làm sao lại xuất hiện tại Tử Hỏa Uyên? Cái này không giống cách làm người của hắn. Hắc hắc, ta một vị hảo hữu tại Tử Hỏa Uyên phát hiện một gốc Phượng Minh quả thụ. Bất quá có tứ giai yêu thú thủ hộ. Chỉ có ta trốn tới. Bây giờ không có biện pháp. Ta tự mời Tống tiền bối đến đây hỗ trợ. Hoàng Phú Quý như nói thật đạo. Tuổi thọ của hắn không nhiều lắm. Vì kết anh. Hắn nhất định phải đụng một cái. Phượng Minh quả có thể gia tăng kết anh tỷ lệ. Bằng không hắn vậy sẽ không chạy đến Tử Hỏa Uyên mạo hiểm. Vương Minh Nhân bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Hoàng Phú Quý sẽ tới nơi này mạo hiểm. Tống tiền bối. Phượng Minh quả thụ có hai con tứ giai yêu trùng trông coi. Có Vương đạo hữu bọn hắn hỗ trợ. Chúng ta đắc thủ tỷ lệ cũng sẽ lớn hơn một chút. Ngài nhìn. Hoàng Phú Quý nhìn về phía Hồng Y Giáp Sĩ. Bọn hắn ngay từ đầu có 6 người. 4 người chết tại tứ giai yêu thú cùng cấm chế trên tay. Chỉ còn lại Hồng Y Giáp Sĩ cùng Hoàng Phú Quý. Phượng Minh quả thụ, Vương Minh Nhân cùng Tây Môn Phượng có một ít tâm động. Ai cũng sẽ không ghét bỏ kết anh linh vật nhiều. Nếu là có cơ hội, hắn ngược lại là nguyện ý mạo hiểm. Tây Môn Phượng nhướng mày. Nàng cũng không muốn đi tìm Phượng Minh quả thụ. Tử Hỏa Uyên thế nhưng là Bắc Cương tu tiên giới tiếng tăm lừng lẫy hiểm địa. Vẫn là sớm rời đi tương đối tốt. Đương nhiên, có đi hay không là Hồng Y Giáp Sĩ định đoạt. Cũng không phải là Vương Minh Nhân vợ chồng định đoạt. Đối phương nếu là giết bọn hắn, cũng sẽ không có người khác biết. Tốt à, các ngươi cùng đi chứ. Sau khi chuyện thành công, có thể cho các ngươi một viên Phượng Minh quả. Hồng Y Giáp Sĩ trầm ngâm một lát. Nói như vậy đạo, Vương Minh Nhân cùng Tây Môn Phượng tự nhiên không dám cự tuyệt. Hoàng Phú Quý hai tay tán thành. Các ngươi đi theo ta. Ta cho các ngươi dẫn đường. Hoàng Phú Quý hóa thành một đạo hoàng sắc độn quang phá không mà đi. Tốc độ đặc biệt nhanh. Vương Minh Nhân cùng Tây Môn Phượng thầm giật mình. Đi theo. Sau gần nửa canh giờ, Bọn hắn xuất hiện tại nhất tọa cao ngàn trượng phong chân núi. Trên núi sinh trưởng không ít kỳ hoa dị thảo. Giữa sườn núi có một vài trượng lớn cửa hang. Phượng Minh quả thụ ngay tại bên trong hang núi kia. Có hai con tứ giai phệ hồn chu thủ hộ. Chúng ta bày ra trận pháp. Từ Tống tiền bối đi dẫn bọn chúng ra. Hoàng Phú Quý chỉ vào giữa sườn núi sơn động nói. Thần sắc có một ít hưng phấn. Làm tán tu, muốn có được một phần kết anh linh vật, chỉ có thể xông vào một lần những cấm địa kia hiểm địa. Phệ hồn chu, lại là loại này kỳ trùng. Chúng ta phải cẩn thận một điểm. Phệ hồn chu thế nhưng là uy danh hiển hách hung trùng. Kim Ô Cốc phụ cận vài ngàn năm trước bộc phát thú triều. Xuất hiện hai con tứ giai phệ hồn chu. Kim Ô Cốc nội mấy ngàn danh tu tiên giả tử thương thảm trọng. Liên đới chấn phường thị hai tên nguyên anh tu sĩ đều chết trên tay phệ hồn chu. Tây môn Phượng Ngọc Dung đại biến. Sắc mặt nghiêm túc, Hoàng Phú Quý cùng Vương Minh Nhân nghe lời này. Sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Bọn hắn đều là lần đầu tiên nghe nói việc này. Dù sao bọn hắn xuất thân đông hoang. Đối Bắc Cương tu tiên giới hiểu rõ khẳng định so ra kém Tây môn Phượng. Hoàng Phú Quý lấy ra mấy trăm cán trận kỳ cùng mấy chục khối trận bàn. Phân cho Vương Minh Nhân cùng Tây Môn Phượng. Chôn ở vị trí chỉ định. Hồng y giáp sĩ hóa thành một đạo hồng quang. Bay vào trong sơn động. Cũng không lâu lắm. Trong sơn động truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Cả ngọn núi đung đưa kịch liệt lên. Vương Minh Nhân ba người nhao nhao bay đến nơi xa nấp kỹ. Một đạo hồng sắc độn quang bay ra, thẳng đến dưới núi mà đến. Một tia ô quang theo sát phía sau. Một đạo quái dị tê minh thanh vang lên. Vương Minh Nhân nghe được này âm thanh, cảm giác đầu váng mắt hoa, đầu muốn vỡ ra tới. Một chương vài chục trượng lớn màu đen mạng nhện từ trên trời giáng xuống, lập tức bao lại hồng y giáp sĩ. Hồng y giáp sĩ há miệng ra, phun ra một cỗ xích hồng sắc hỏa diễm, đánh vào màu đen mạng nhện bên trên. Thế lửa cấp tốc lan tràn ra, màu đen mạng nhện hoàn hảo không chút tổn hại, đồng thời nhanh chóng co vào nắm chặt. Hồng y giáp sĩ lấy ra một bả hồng quang lòe lòe phi đao, bổ vào hồng sắc mạng nhện bên trên, lúc này mới đem hồng sắc mạng nhện đánh cho vỡ nát. Quảng cáo. Hồng y giáp sĩ hướng phía dưới núi phóng đi. Tốc độ tăng nhanh không chỉ một lần. Ô quang theo sát phía sau. Ngay tại ô quang đi vào dưới núi thời điểm. Đỉnh đầu hư không tạo nên một trận gợn sóng. Một đầu hơn 10 trượng lớn bàn tay lớn màu vàng trống rỗng hiển hiện. Hùng hăng vỗ xuống. Ô quang bị bàn tay lớn màu vàng vỗ trúng. Rơi xuống đến trên mặt đất. Rõ ràng là một đầu hình thể to lớn màu đen nhện. Trên đầu có một ít ngân sắc linh văn. To dài lại sắc bén trên lợi chảo mọc đầy màu đen lông tơ. Nhìn có một ít làm người ta sợ hãi. Vô số đầu hoàng sắc dây thừng từ mặt đất hiện lên mà xuất. Cấp tốc bện thành một chương tấm võng lớn màu vàng. Lập tức bao lại màu đen nhện. Cùng lúc đó, mặt đất hiện ra đại lượng sương mù màu vàng. Bao lại màu đen nhện. Vương Minh Nhân, Hoàng Phú Quý cùng Tây Môn Phượng điều khiển trận pháp. Khốn trụ cái này phệ hồn chu. Làm sao chỉ có một đầu phệ hồn chu. Chúng ta lần trước tới thời điểm. Thế nhưng là có hai con. Hoàng Phú Quý khốn hoặc nói. Còn có một đầu canh giữ ở trong xào huyệt. Ngươi cùng ta đi vào. Ta cuốn lấy phệ hồn chu. Ngươi đi ngắt lấy Phượng Minh quả. Hồng y giáp sĩ sông Tây Môn Phượng phân phó nói. Còn có một đầu tứ giai phệ hồn chu canh giữ ở xào huyệt. Nhất định phải có một người đi ngắt lấy Phượng Minh quả. Tây Môn Phượng tu vi tương đối yếu một ít. Vương Minh Nhân cùng Hoàng Phú Quý điều khiển trận pháp so sánh ổn thỏa. Tây Môn Phượng vậy không có phản đối. Đáp ứng, đi theo hồng y giáp sĩ bay vào phệ hồn chu trong xào huyệt. Cũng không lâu lắm, một trận nổ thật to thanh từ giữa sườn núi sơn động truyền ra. Hoàng Phú Quý cùng Vương Minh Nhân chuyên tâm điều khiển trận pháp.